Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 230. Thứ 230 chương muốn cái thuyết pháp. Ta tin Tử Phượng học viện cũng không phải như thế một chỗ. Ninh Khanh Khanh lớn tiếng nói. Dám đánh không dám thua. Tính cái gì kẻ mạnh. So với không được thử. Vậy trở lại tào điểm đi mẹ ngươi trong ngực khóc nhè đi. Đi khóc nhè đi. Học sinh các to rõ thanh âm đã không cần tổ chức. Bọn họ tự phát, thống nhất lớn tiếng hô lên. Trong thanh âm toàn bộ đều là đối với Dương Mộng Đình khinh bỉ cùng cười nhạo. Đối mặt nhiều như vậy khinh bỉ diễm quang, Dương Bằng lửa giận thẳng thăng, cả khuôn mặt đỏ lên, bàn tay khẽ động, vậy mà lại lần nữa chuẩn bị hướng phía Ninh Khanh Khanh tập kích mà đi. Mà lúc này, Ninh Khanh Khanh đổ sộ bất động, liền giống như cái không sợ dũng sĩ, lấy tràn đầy dũng cảm cùng không khuất phục ánh mắt nhìn Dương Bằng. Bất động, bất vẫy, gió thổi khởi của nàng đuôi ngựa, vậy dứt khoát nhanh nhẹn kiểu tóc, cùng nàng lúc này tinh thần khí, hỗn làm một thể, rơi vào học sinh đáy mắt, quả thực giống như là một vô địch nữ anh hùng. Đối mặt cường quyền, đối mặt khi dễ, nửa phần cũng không lui nhường. Dương phân viện trường, Âu Dương một minh nhất rõ ràng, nếu như lúc này nhượng Dương Bằng đánh tới Ninh Khanh Khanh. Như vậy học sinh đối học viện tín ngưỡng, hoàn toàn khuynh thác, Tử Phượng học viện ở tân sinh trong cảm nhận lưu lại ấn tượng đầu tiên là cái gì? Là vì quyền dối gạt người. Hắn giơ tay lên lại lần nữa một phiên, lần này linh áp càng sâu, không chỉ đem Sa Nham Tắc Kè Hoa một tay ném đi. Càng đem Dương Bằng cả người đô áp ở tại chỗ, một không thể động đậy được, hắn hất đầu giãy giụa, phẫn nộ hô to. Viện trưởng, lần này sự tình, trong lòng ngươi chẳng lẽ không rõ ràng, còn muốn trước mặt nhiều người như vậy, náo càng thêm khó coi. Âu Dương một minh chậm rãi mở miệng, trong thanh âm hàm vô tận uy nghiêm, cảnh cáo Dương Bằng, nói muốn khiêu chiến cũng là Dương Bằng nói lên, một có công kích hệ võ linh người, liên trị liệu phụ trợ hệ cũng không có đánh quá, bây giờ còn tính toán tiểu không được, đại còn muốn thượng. Tử Phượng học viện thực sự là ném bất khởi người này. Các ngươi muốn bao che nàng. Dương Bằng hai tròng mắt đỏ đờ mơ siêu, bao che liền chưa nói tới, chỉ vụ tối nghe không được. Như vậy lời, cuộc tỉ thí này, có mắt người đô xem tới được. Thắng chính là Lâm Khinh Khinh, thua chính là Dương Mộng Đình. Chẳng lẽ ở Dương phân viện trưởng đáy mắt, người ra người thua, đó chính là bao che. Lời này nói quá trực tiếp, cũng quá sặc người, Dương Bằng sắc mặt càng hắc, nếu như không phải là bị viện trưởng trấn ở, lúc này chỉ sợ lại muốn xuất thủ. Âu Dương viện trưởng đạo, Dương phân viện trưởng, thi đấu kết quả đã xuất, ta xem Dương Mộng Đình trên mặt thương cùng trong tay ngươi thương. Còn là rất nghiêm trọng, bất trị liệu, chỉ sợ sẽ cho nàng lưu lại vết sẹo, Dương Bằng lúc này mới nghĩ tới Dương Mộng Đình trên mặt thương. Theo thất lễ trung chậm quá thần đến, hay là trước cho nàng trị thương mới được, không thể ở trên mặt lưu lại dấu vết. Lâm Khinh Khinh cái kia thiện nha đầu, sau này có rất nhiều cơ hội thu thập nàng. Nhịn xuống kia miệng tức giận, Dương Bằng lạnh mặt mở miệng, viện trưởng, ta trước mang Mộng Đình đi xuống trị thương. Hạo Âu Dương viện trưởng thấy Dương Bằng lực chú ý, rời đi, chính muốn mở miệng, nhưng có người cũng không tính toán cứ như vậy hiểu rõ. Ninh Khanh Khanh thanh thúy thanh âm, cứ như vậy vang lên, Âu Dương viện trưởng, ngươi không cho là, hắn đường đường một phân viện trưởng đột nhiên đánh lén ta. Chuyện này, không muốn một câu trả lời hợp lý sao? Âu Dương viện trưởng nhìn Ninh Khanh Khanh, này thoạt nhìn tuổi không lớn lắm tiểu cô nương. Tính tình lại thật là ngoài mềm trong cứng a. Chuyện này mình đã giúp đỡ nàng đè xuống, nàng còn muốn một câu trả lời hợp lý. Đối mặt Âu Dương viện trưởng tràn ngập đại sự hóa, chuyện nhỏ hóa không ám chỉ ánh mắt, Ninh Khanh Khanh quyền làm như không nhìn thấy. Hết chương.